Chương 151, huyết tinh thịnh yến, 3 năm cầu đạt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 151, nhà hàng nổi trên biển, Đông Hải nổi danh nhất dùng cơm địa điểm. Đứng xa xa nhìn đến gần hải quân chiến hạm, không ít ở chỗ này dùng cơm hải tặc đã quá ư sợ hãi. Sản gì không cam lòng bắn ra tàn thuốc, cái này hơn nửa sủ kỳ ưu Mỹ quân thượng sĩ ma thuật sư gần sổ lãnh đạo hải quân chiến thuyền. Coi là hôm nay đã là lần thứ tư tới nơi này dùng cơm, mỗi một lần đều sẽ đối với cái này bên trong sinh ý tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, nghĩ tới gần số bên người Mỹ lệ khả ái, trong lạnh lùng lộ ra ôn nhu mỉ cả xạ, sản gì khẩn cấp vọt vào chủ phòng chuẩn bị bữa điểm tâm. Thu mua lòng người, gần số xưa nay sẽ không quên cái này phương đi hệ nờ mỗi một nhóm theo hắn ra biển hải quân, trở về thời điểm đều có thể đạt được không ít tài bảo. Nếu như thuận tiện đi ngang qua nhà hàng nổi trên biển có thể được một bữa tiệc lớn, đây cũng là vì sao hắn mỗi một lần rời bến đều có không ít hải quân xin lên thuyền. Tới gần nhà hàng nổi trên biển lớn tỉn sơ bản, gần sổ cùng mỉ cả xạ trước nhảy xuống thuyền đi hướng nhà hàng. Đẩy cửa ra, theo dự liệu hẳn là lại gần sản gì dĩ nhiên chưa từ nở dê xuất hiện gần sổ hết sức kinh ngạc quan sát một vòng, chỉ thấy tới gần cửa sổ một bàn lúc này bu đầy người. Mười mấy hung thần ác sát đầu bếp làm thành một vòng, trung gian là một tấm ném đi cái bàn cùng đầy đất hơn 10 chủng bất đồng thức ăn. Chủ nhân, cẩn thận. Tháp linh trong dây lát truyền âm nói, một cái lập thể hình bóng truyền lại đến võng mạc. Lập thể trong hình ảnh gian là bị nhà hàng nổi trên biển đầu bếp vây quanh một cô gái, không đúng, chỉ là dáng dấp phi thường nữ tính biến hóa tóc dài, ăn mặc phi thường trung tính phục sức người. Không phải nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện đây là một cái nam nhân. Tháp linh trọng điểm đánh dấu đối tượng, là cái này hết sức xinh đẹp trong tay nam nhân một chiếc nhẫn. Nhẫn mặt ngoài phơi bày thất thải quan mang, mơ hồ có thể chứng kiến mặt nhẫn bảo thạch bên trong lơ lửng một ít như ẩn như hiện thú loại hư ảnh. Đây là cái gì gần sổ kinh ngạc nói. Chiếc nhẫn kia giống như phù thủy linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật tính chất giống nhau, thuộc về một loại đặc thù nghề nghiệp dành riêng trang bị. Đây là một loại địa vị không thua với phù thủy cường đại chức nghiệp, đến từ chính Mỹ thực chi hải Mỹ thực triệu hoán sư. Tháp Linh giải thích. Cho ta Mỹ thực triệu hoán sư tư liệu. Gần sổ động dung nói. Tư liệu truyền trong nháy mắt hoàn thành, gần sổ chỉ là đại khái quét một cái tài liệu tương quan sát thực bị sợ một cái nhảy. Mỹ thực triệu hoán sư, đến từ chính Mỹ thực chi hải siêu cấp đầu bếp, số bình quân 100 vạn đầu bếp bên trong mới phải xuất hiện một cái siêu cấp đầu bếp. Bọn họ làm thức ăn thậm chí có thể cho các loại manh thú, dị thú, siêu phàm sinh mệnh thưởng thức về sau thay đổi nghe lời răm giáp. Đây vẫn chỉ là bọn họ ở triệu hoán sư phương đi hệ nở có thành tựu. Một ít dùng các loại thiên tài địa bảo dị thú huyết thịt chế tác thức ăn, sở hữu trị liệu thương thế, phụ trợ tu luyện, thả lỏng tâm tình, gia trì cha nở dê tha y, lâm thời hoặc là vĩnh cửu đề thăng một ít thuộc tính các loại thần kỳ phụ trợ năng lực. Cuối cùng, từng cái Mỹ thực triệu hoán sư cũng còn am hiểu chế tác hắc ám liệu lý. Loại này liệu lý nhìn từ bề ngoài Mỹ vị không gì sánh được, cực ít có người có thể ngăn cản cái loại này Mỹ vị không ăn đi, thế nhưng một ngày thực sự ăn đi, nhẹ thì người bị các loại mặt trái cha nở dê thà y, nặng thì trực tiếp ăn chết một người chức nghiệp giả đều là dễ dàng. Cái này còn không dừng, 99% Mỹ thực triệu hoán sư đều là cận chiến đại sư. Trong tay bọn họ đao lóc xương, có thể bắt lại tất cả nhược điểm giải khai đào địch nhân, bọn họ nô dịch thú loại linh thể, có thể quán trú đến thân thể phụ ra các loại thuộc tính thậm chí huyết mạch thiên phú. Cao y viên Na Y thất thải nhẫn, chính là Mỹ thực triệu hoán sư dùng để phong ấn triệu hoán thú dành riêng trang bị. Mỹ thực triệu hoán sư, có thể nói Hoàng Kim Đại Lục tối cường triệu hoán sư một trong những nghề. Chúng ta đi. Gần số lôi kéo mì cả xạ quay đầu đi liền trực tiếp lái thuyền lý khai. Xem hiện trường tình hình. Tựa hồ là cái kia Mỹ thực triệu hoán sư không hài lòng nhà hàng nổi trên biển cung cấp thức ăn, vì vậy lật ngược cái bàn. Đây đối với phi thường chán ghét lãng phí thức ăn nhà hàng nổi trên biển bạ giặt mà nói tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ là gần sổ tin tưởng vững chắc sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng vận mạng lực lượng, thế nhưng tuyệt đối không phải tin tưởng hay là vừa khớp, một cái Mỹ thực triệu hoán sư vừa may xuất hiện tại nơi đây, vừa may tại hắn vào cửa trước đây nháo sự. Thấy thế nào những thứ này đều là sớm chuẩn bị tốt đẹp. Sau đó, cái này Mỹ thực triệu hoán sư là không phải muốn tới một hồi đấu đồ ăn. Lại sau đó, là không phải còn muốn xin hắn thưởng thức. Chạy! Xinh đẹp thanh niên khẽ cười khổ, xuyên thấu qua cửa sổ tiếc nuối thở dài, mị thực triệu hoán sư ác danh thực sự quá lớn, hắc ám sắp xếp khủng bố càng làm cho người không dám tùy tiện ăn bọn họ thức ăn, chỉ là hắn không nghĩ tới gần sổ dĩ nhiên trực tiếp chạy. Lúc này đuổi theo, sợ rằng song phương trực tiếp chính là một hồi đại chiến sinh tử. Mỹ thực tế bảo, ta sẽ không bỏ qua. Xinh đẹp thanh niên nói nhỏ, ghét đều liếc mắt một cái chu vi ma quyền sát trưởng đầu bếp, xoay cổ tay một cái một bả đao lóc xương chạy xuống ở lòng bàn tay, một mảnh ánh đao như sủ ủ xỉ giống nhau nối thành một mảnh dạo qua một vòng, nhà hàng nổi trên biển bạo tinh khí đầu bếp nhóm tiếng mắng chửi hơi ngừng. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, thẳng đến xinh đẹp thanh niên ly khai nhà hàng xem náo nhiệt thực khách mới phản ứng được. Mị cả xạ muội muội sản gì nâng co lại phong phú hải sản cơm chiên, mắt buốc hồng tâm vọt tới nhà hàng tìm kiếm mị cả xạ bóng hình xinh đẹp. Hương Yên rớt xuống đất, sản gì đưa hắn đặc chế hải sản cơm chiên để ở một bên bàn ăn, khó tin đi tới bên cửa sổ, tự tay ở trong đó một cái đầu bếp bả vai vỗ nhẹ. Dường như kích phát cơ quan, đứng thành một vòng đầu bếp toàn thân trong dây lát phun ra từng đạo huyết dịch. Huyết dịch tung tóe phương viên 10 thước, 11 cái đầu bếp dường như bị bảo đinh giải như phân thây giống nhau, tàn toái tứ chi cùng xương cốt tán loạn trên mặt đất dĩ nhiên chồng chất thành một cái đi già hình thức, một cỗ quỷ dị mê người hương vị làm cho cả nhà hàng truyền đến chết một dạng yên lặng. Dâm một tiếng tiếng nuốt nước miếng đột ngột vang lên. Một cái quý phụ ăn mặc nữ nhân hai mắt tràn đầy huyết hồng, dường như mất lý trí dã thu giống nhau vào tới, gục đi giả bên trên miệng to găm cắn. Càng ngày càng nhiều thực khách dường như khôi lỗi giống nhau vọt tới tranh đoạt những thi thể này. Sản gì triệt để sợ ngây người, cả người ngã ngồi trên ghế không biết làm sao. Hai phút về sau, những cái này bị quỷ dị hương vị lấy được nổi điên thực khách tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng cái co quắp không ngớt hóa thành huyết thủy, đậm đà hơn dị hương chuyển ra nhà hàng hướng tứ phương tản ra, thẩm thấu vào trong biển hấp dẫn tới từng cái hải quái. Hắc ám liệu lý tiên huyết thịnh yến. Cách xa nhau một dặm, gần xô đứng ở trên bong thuyền trong lòng sát ý đại thịnh. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có nước giếng không phạm nước sông dự định, bây giờ cái này mỹ thực triệu hoán sư dĩ nhiên trực tiếp ở trên biển nhà hàng chế tạo tiên huyết thịnh yến. Loại này kẻ điên một ngày nhận đúng hắn, hai người trong lúc đó tất có một hồi liều mạng tranh đấu. Tiên huyết thịnh yến, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ở mỹ thực triệu hoán sư bên trong cũng là vu cấm kỵ thức ăn. Đáng tiếc. Gần xô lạnh giọng nói, nếu như cái này Mỹ thực triệu hoán sư lại điên cuồng một điểm trực tiếp giết chết còn không có lớn lên sản gì, vậy hắn cũng không cần cụ kết, sản gì thân thượng vị mặt khí vận phản phệ, đủ để cho cái kia tiểu bạch kiểm vận khí kém đến nổi xuất môn liền đụng với mạnh mẽ đại hải tặc bị thuận tay giết chết. Lái thuyền, mục tiêu có quả hủy thôn. Gần xô hướng về phía một bên hải quân ra lệ. Bắt được tiểu xỉu bú ghi. Một cái hoan tỷ hệ sở thân phận của thuyền viên đủ để mang đến khổng lồ danh vọng, còn như ác long đoàn hải tặc càng là có một cái bạch tuộc tiểu bác, đã từng là minh vương giữa hội tân nhân cứu mạng, hai người kia giao cho thế giới chính phủ đủ để lập được đại công. Quan trọng nhất là, tan biến hai cái này đoàn hải tặc căn bản không có bất luận cái gì độ khó.